Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm mặt dính máu đã hôn mê bị đẩy vào phòng phẫu thuật, trong mắt tràn đầy thương xót, yên tâm đi 0430 an ủi. Kiểm tra cho thấy tình trạng của anh ấy không sao, chỉ là bị chấn động não nhẹ dẫn đến mất ý thức, trên đầu khâu vài mũi rồi nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là ổn. Nó cảm khái, cũng may trước đó cậu đã rất có tầm nhìn xa mà truyền giá trị vận may cho Nhiếp Minh Hàm, nếu không với cú ra tay đầy phẫn nộ ngấm ngầm tàn độc kia của Thiệu Tử Dương, một người không có hào quang nhân vật chính như Nhiếp Minh Hàm thì lành ít dữ nhiều, cũng đến mức thành người thực vật. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm, tự trách siết chặt nắm tay. Cậu tính đúng mọi thứ, lại quên mất người luôn nâng niu che chở cậu trong lòng bàn tay, vì thấy cậu mà không màng đến việc mình bị cảm lạnh sốt cao. Tên ngốc vấn đấu quên mình đó, vào thời khắc mấu chốt đó, sao có thể nhớ những gì đã hứa với cậu chứ? 043 không thấy biểu cảm của cậu hiếm khi nghiêm trọng và áy náy như vậy, vội vàng đổi giọng, an ủi. Nhưng người không sao là tốt rồi, cậu đừng khó chịu như vậy. Sở Phàn nghĩ Nhiếp Minh Hàm không sao, cũng bớt lo phần nào. Đang nói chuyện, 043 không đột nhiên nói, ký chủ, bố mẹ vợ tương lai của cậu đến. 043 không thông qua góc nhìn của Thượng Đế nhìn thấy hai người đang lao về phía bệnh viện, đừng nói là có bao nhiêu chột dạ. Hai người đều là người tương đối lãnh khốc nghiêm khắc, Sở Phàn lại còn ngủ với con trai ngoan ngoãn quy củ chính trực alpha của người ta, liệu có bị xử đẹp không? Sở Phàn thì không khẩn trương như vậy, cậu chỉ cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Có lẽ là ngày hôm đó đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến đầu óc mọi người đều khá rối loạn. Có lẽ là do vợ chồng Nhiếp Gia Sinh vốn là người nghiêm khắc yêu cầu người nhà phải lễ phép hòa khí với người ngoài. Tóm lại sau khi họ nhìn thấy Sở Phàn thì sắc mặt tuy có chút khác thường, nhưng cũng không làm khó cậu. 043 không thậm chí thấy Sở Phàn chủ động chào hỏi họ. Bá phụ, bá mẫu, hai người nhìn Sở Phàn, chỉ theo bản năng gật đầu đáp lễ, nhìn quanh về phía phòng phẫu thuật. Sở Phàn nhìn Nhiếp Gia Sinh và vợ ông, hai người đều không giỏi biểu đạt. Vẻ mặt còn tính là bình tĩnh, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, hiển nhiên cũng rất lo lắng cho Nhiếp Minh Hàm. Sở Phàn chủ động an ủi họ, anh Minh Hàm chỉ là bị va chạm mạnh dẫn đến chấn động não nhẹ nên mới hôn mê. Hai bác yên tâm, lúc này họ mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sở Phàn rồi nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Nếu là trước đây, Nhiếp Gia Sinh sẽ rất tự trách vì con trai mình lại phá hoại tình cảm của con trai ân nhân. Nhưng bây giờ ông đã biết bộ mặt thật của Thiệu Thịnh Hoa, chỉ để ý một chuyện. Minh Hàm, trước kia có biết cậu là vị hôn thê của người khác không? Chưa đợi Nhiếp Gia Sinh mở miệng, bà Nhiếp đã không nhịn được hỏi. Dù không xét đến tình cảm giữa Thiệu Thịnh Hoa và Nhiếp Gia Sinh, bà thật sự không thể tin được con trai thuận theo chính trực của mình lại đi làm người thứ ba. Anh ấy ban đầu không biết, Sở Phàn lập tức nói, vợ chồng Nhiếp Gia Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sở Phàn nói đơn giản sự tình cho hai người, giải thích với họ, thành khẩn nói. Bá phụ, bá mẫu, con bị Thiệu Tử Dương ép buộc kết hôn, khi anh ấy theo đuổi con cũng đã do dự, sợ liên lụy anh ấy, nhưng sau đó con vẫn không có cách nào khác. Con thật sự rất thích anh ấy, cậu dừng lại làm ra vẻ xấu hổ, cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con và anh ấy, thể xác và tinh thần đều đã thuộc về nhau. Con hy vọng bá phụ bá mẫu có thể tác thành cho chúng con. Vợ chồng Nhiếp Gia Sinh hoàn toàn ngây người. Nhiếp Minh Hàm đã ngủ với một alpha biến thành omega sao? Bà Nhiếp cảm xúc lẫn lộn. Thật ra khi xem ảnh, bà rất thích Sở Phàn. Bà biết Nhiếp Gia Sinh cũng thấy không tệ. Dù sao trong ảnh Sở Phàn trông ôn nhu tuấn mỹ. Cha mẹ nào mà không thích con dâu như vậy. Nhưng Sở Phàn dù sao cũng là người từ alpha biến thành omega mà. Hơn nữa, hôm nay cậu cầm ghế đầu đánh Thiệu Tử Dương trông quá đáng sợ. Điều đó khiến bà nghi ngờ Nhiếp Minh Hàm cãi nhau với Sở Phàn cũng có thể bị cậu cầm ghế đầu đánh chết. Dù biết cậu làm vậy là vì Nhiếp Minh Hàm, bà vẫn có chút không yên tâm. Khi Nhiếp Minh Hàm nói muốn dẫn người trong lòng về cho họ xem, bà thật sự không ngờ lại là một omega mạnh mẽ như vậy. Bà đang có chút rối rắm thì nghe Nhiếp Gia Sinh nói. Nếu con và Tiểu Hàm đã có tình vợ chồng, ta sẽ bắt nó phải chịu trách nhiệm với cậu. 043 không nhìn Sở Phàn, lúc này mới phản ứng lại. Đúng vậy, vợ chồng Nhiếp Sa Sinh hiện tại chỉ biết Sở Phàn là alpha biến thành omega, chứ không biết cậu là người ở trên. Sở Phàn hiện tại cố ý làm mờ khái niệm, Nhiếp Sa Sinh là người có nguyên tắc như vậy, sao có thể không bắt con trai mình chịu trách nhiệm với người ta. Bà Nhiếp thấy Nhiếp Sa Sinh đã lên tiếng thì im lặng, không nói gì. Đợi bác sĩ ra ngoài, Sở Phàn vào phòng bệnh thăm Nhiếp Minh Hàm, bà Nhiếp kéo Nhiếp Sa Sinh đến hành lang bên cạnh. Bà tức giận, Nhiếp Sa Sinh, ông nghĩ thế nào vậy? Chuyện này vốn dĩ là tình nguyện từ hai phía, hơn nữa bây giờ là thời đại nào rồi? Chuyện quan hệ trước hôn nhân đầy ra đấy, ông không thể vì bắt Tiểu Hàm chịu trách nhiệm với người ta mà không suy xét cho tương lai của nó chứ? Nhiếp Sa Sinh nghiêm mặt nói, chuyện này là do hai bên tình nguyện, nhưng alpha và omega vì cấu tạo sinh lý khác nhau, vốn dĩ trách nhiệm đã lớn hơn, bất kể thời đại nào cũng vậy. Hơn nữa, omega kia tuy rằng đã biến tính, nhưng những mặt khác vẫn rất tốt. Cái gì mà không thành vấn đề, ta thừa nhận, cậu ta lớn lên không tệ, cũng rất lương thiện, chính trực, nhưng ông nhìn thấy lúc đó cậu ta vạch trần người Thiệu gia như thế nào, đối phó Thiệu Tử Dương ra sao chưa? Một omega mạnh mẽ như vậy, căn bản không thích hợp làm vợ. Bà Nhiếp có chút kích động nói, Nhiếp Sa Sinh bị bà kích động nói vậy thì khó hiểu, cau mày nói. Sao lại không thích hợp làm vợ, chẳng phải rất tốt sao? Bà Nhiếp đột nhiên cứng họng, thực ra bà luôn thầm yêu Nhiếp Sa Sinh, nhưng vì hai nhà là liên hôn vì mục đích thương mại, bà cũng không cảm thấy Nhiếp Sa Sinh thích mình nhiều. Một mặt bà cố gắng tranh cường háo thắng muốn sánh vai với Nhiếp Sa Sinh, khiến người đàn ông luôn cao lãnh vùi đầu vào công việc đó phải nhìn bà. Mặt khác bà cũng âm thầm tự ti vì mình là omega, lại có tính cách quá mạnh mẽ. Có lẽ chính vì vậy mà bà mới đột nhiên có chút kích động. Nhưng bà không ngờ rằng, Nhiếp Sa Sinh thật ra thích sự mạnh mẽ của bà. Nhiếp Sa Sinh nhìn bà Nhiếp đột nhiên đỏ mặt, cũng nhận ra mình vừa rồi coi như đã bày tỏ tình cảm một chút. Ông thật sự là người không thích biểu đạt, có chút ngượng ngùng mà ho khan một tiếng. Tai hơi đỏ lên. Tóm lại, tôi vẫn sẽ quan sát thêm. Bà Nhiếp hạ giọng, mặt đỏ bừng quay người đi. Có lẽ cảm thấy dáng vẻ thẹn thùng của người phụ nữ nhỏ bé mà mình vừa vô tình lộ ra có chút mất mặt. Bà lại cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Sa Sinh, nguyên tắc của ông là của ông. Còn việc tôi có nguyện ý phối hợp hay không, phải xem ý tôi. Sở Phàn ngồi bên giường bệnh. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nhiếp Minh Hàm, cùng với băng gạc quấn quanh trên đầu anh. Khi Nhiếp Minh Hàm mở mắt ra, liền nhìn thấy Sở Phàn. Anh tỉnh rồi à? Sở Phàn nói. Nhiếp Minh Hàm yếu ớt lên tiếng, nhìn thấy Sở Phàn vẫn còn mang theo vẻ lo lắng và mệt mỏi, nói. Tiểu Phàn, xin lỗi em, anh đã không hoàn toàn làm theo kế hoạch của em. Khiến em lo lắng rồi. Sở Phàn khựng lại, nhìn Nhiếp Minh Hàm, tinh nghịch nói. Anh, em thật sự muốn giận đó. Nhiếp Minh Hàm sửng sốt, anh không ngờ Sở Phàn sẽ giận mình, chỉ đơn phương cảm thấy làm vậy có thể không tốt cho Sở Phàn, cũng có chút lo lắng vì mình đã lỡ lời, sẽ làm tổn hại hình tượng trong mắt người yêu. Anh có chút căng thẳng, nói, Tiểu Phàn, anh, Sở Phàn không dám trêu chọc Nhiếp Minh Hàm hiện tại, rất nhanh đã không giả vờ nữa, ôn nhu nói với Nhiếp Minh Hàm. Bởi vì anh dường như hoàn toàn không nhận ra em thích anh đến mức nào. Cậu thở dài, cậu biết người yêu nhìn ưu tú ổn trọng này vì từ nhỏ cha mẹ quá mức kỳ vọng mà không biết biểu đạt. Thật ra khi đối diện với người mình để ý thì vô cùng thiếu tự tin. Cậu cảm thấy sau này thật sự rất cần thiết phải dạy hai vị cổ hủ kiêu ngạo kia học cách biểu đạt. Hiện tại cậu phải bày tỏ với cục cưng của mình trước đã. Em chẳng phải đã nói rồi sao? Những hành động của anh chỉ khiến em càng thêm thích anh. Nếu anh vẫn không yên tâm, vậy em sẽ nghiêm túc nói lại một lần nữa, sau này không được quên. Sở Phàn vuốt ve khuôn mặt có chút tái nhợt của Nhiếp Minh Hàm, ôn nhu nhìn anh, nghiến từng chữ nói. Nhiếp Minh Hàm, em thật sự rất yêu anh. Tiểu Phàn, Nhiếp Minh Hàm nghe vậy thì trong lòng chấn động, giống như anh yêu mọi mặt của em cũng yêu mọi mặt của anh. Em biết những gì anh được dạy từ nhỏ đều là anh phải làm tốt nhất mới có thể nhận được một chút tán thành từ người mình để ý. Nhưng trước mặt em, anh không cần phải hoàn mỹ như vậy. Anh có thể trẻ con, có thể cố chấp, có thể hờn dỗi, có thể lật lọng. Hốc mắt Nhiếp Minh Hàm đỏ hoe. Huống chi hôm nay anh làm vậy là vì em. Sở Phàn hít sâu một hơi, nâng mặt Nhiếp Minh Hàm lên, nói. Anh, em thật sự muốn anh hiểu, em không chỉ là người chỉ có thể được anh nâng niu che chở trong lòng bàn tay, em cũng có thể nâng anh trong lòng bàn tay, bảo vệ anh, cho anh tình cảm tốt nhất. Nhiếp Minh Hàm nhìn Sở Phàn, ánh mắt khẽ động, những lời Sở Phàn nói khiến anh rất cảm động, nhưng anh luôn một mình gánh vác mọi chuyện, thật ra vẫn chưa quen với việc được người khác bảo vệ, nhưng anh sẽ cố gắng. Người này cũng từng là Alpha, anh biết người này cũng giống mình, có mong muốn bảo vệ người yêu. Anh cố gắng hơi nghiêng đầu, yếu ớt, thậm chí làm nũng cọ vào lòng bàn tay Sở Phàn. Sở Phàn nhìn Alpha luôn lạnh lùng cường đại trước mặt người khác giờ phút này lại lộ ra vẻ mặt như vậy, trong lòng mềm nhũn. Ba mẹ anh, có làm khó em không? Nhiếp Minh Hàm lại hỏi. Không có, anh cứ yên tâm, Sở Phàn nói. Nhiếp Minh Hàm vẫn có chút lo lắng. Nếu họ quá lạnh nhạt với em hoặc nói lời khó nghe, em đừng buồn. Họ không giỏi biểu đạt, nhưng không có ác ý đâu. Sở Phàn cười, họ thật sự không làm khó em, hơn nữa em muốn nói với anh một tin tốt. Nhiếp Minh Hàm vẫn còn lo lắng không biết làm sao để cha mẹ chấp nhận chuyện của mình và Sở Phàn, lại nghe Sở Phàn nói có tin tốt, có chút khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba anh đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau rồi. Cái, thật sao? Nhiếp Minh Hàm khó tin, không thể nào nghĩ ra Sở Phàn đã thuyết phục Nhiếp Gia Sinh như thế nào. Sở Phàn cười một tiếng, nói, em nói thể xác và tinh thần hai chúng ta đã thuộc về nhau rồi, ba anh đương nhiên muốn anh phải chịu trách nhiệm với em. Mặt Nhiếp Minh Hàm đỏ bừng, không ngờ Sở Phàn lại dùng cách này để khiến Nhiếp Gia Sinh đồng ý, anh lại có chút lo lắng, nói, Tiểu Phàn, bị người khác nghĩ là ở dưới, em có khó chịu không? Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm như vậy thì vô cùng cảm động. Vào lúc này mà Nhiếp Minh Hàm vẫn còn nghĩ cho cậu. Sở Phàn ôn tồn nói, anh còn không để ý mình ở dưới, em sao lại để ý người khác nghĩ em ở trên hay ở dưới? Cậu lại nói, tuy vậy, dù sao cứ giấu giếm mãi cũng không tiện, hơn nữa chuyện sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, em vẫn sẽ nói thật với họ vào thời điểm thích hợp. Em có cách khiến ba anh thật sự chấp nhận, bất quá trước đó có lẽ phải ủy khuất anh. Phối hợp em diễn kịch với hai bác một chút. Nhiếp Minh Hàm ôn nhu nhìn cậu. Tiểu Phàn, chỉ cần có thể ở bên em, anh đều nguyện ý, Minh Hàm. Sở Phàn nhìn Nhiếp Minh Hàm với vẻ mặt quyến rũ đó, cuối cùng không kìm được cảm giác rung động, không nhịn được hôn anh. Nhiếp Minh Hàm cũng nhắm mắt đáp lại. Sở Phàn lo cho vết thương của anh nên chỉ hôn nhẹ nhàng, nhưng có lẽ chính vì vậy mà cảm thấy không đủ để biểu đạt niềm vui mừng sau tai nạn và tình yêu nồng nhiệt trong lòng. Nên cứ hôn rồi lại rời, hôn rất lâu. Hai người đang chìm đắm trong sự ngọt ngào ôn nhu triền miên này thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng ho khan. Hai người lúc này mới tách ra, Nhiếp Minh Hàm mặt đỏ lên nhìn sang, thì thấy vợ chồng Nhiếp Gia Sinh đang đứng ở cửa. Vợ chồng Nhiếp Gia Sinh cũng có chút xấu hổ, họ vốn định tránh đi, nhưng có lẽ cảm thấy hai người thật sự hôn nhau khó rời, có chút không dứt nên mới không nhịn được ho khan để ngắt quãng họ. Bà Nhiếp hạ giọng nói chuyện một chút, các con, lát nữa, hẵng tiếp tục, cách chương.